Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1230 sống lại bắt đầu, chương 1230 thế nào, suy xét hảo không có, nhìn do dự Lôi Thần, Nguyên Tiêu khóe miệng chợt lóe lướt qua một mặt quỷ dị tươi cười hỏi, Lôi Thần tưởng trùng hợp. Hắn lại biết không phải. Này đồng thao cự quan hẳn là chính là truy tìm trong tay hắn chìa khóa xuất hiện. Từ có hư thần võ trang cùng vận mệnh thiên mộ hai kiện hoàng kim vận mệnh thần khí trấn áp khí vận. Hắn vận khí hiện tại là càng ngày càng tốt ta suy xét hảo, Lôi Thần hừ lạnh nói. Chúng ta mỗi người tay cầm một khối đối ứng căn nguyên thần thạch đi trước đối ứng treo không đảo. Tiết điểm, sau đó mạnh mẽ khởi động phong thần ma pháp trận. Này đồng thao cổ quan có thể phong ấn pháp tác, nhưng là vô pháp phong ấn tối cao pháp tác, nếu cuối cùng là ta cười đến cuối cùng kết quả chính là ta sống lại. Mà các ngươi toàn bộ trở thành thần quốc phân phong hoàng kim siêu nếu là các ngươi thành công ta. Thất bại, tắc các ngươi được đến 9 nguyên tố vũ trụ lực lượng đột phá đến hoàng kim siêu bởi vì này đáng. Chết đồng thao cự quan. Hiện tại chúng ta hai bên thành công tỷ lệ đều là một nửa, hiện giờ hoàng kim liền ở trước mắt. Các ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đánh cuộc một chút vẫn là toàn bộ vây chết ở chỗ này. Lôi Thần trắng ra trả lời, làm phong thần đám người lâm vào trầm mặc có dám hay không đánh cuộc. Chuẩn bị hơn 10 vạn năm, bọn họ có cái gì không dám, trừ bỏ con đường này bọn họ hoàn toàn tìm không thấy trở thành hoàng kim phương pháp. Về Nguyên Tiêu ngưng tụ ý chí sự tình bọn họ không phải không có cố vấn quá. Nếu Nguyên Tiêu thật sự có biện pháp cũng sẽ không làm Hỏa Linh Tiên cùng Nana đi theo bọn họ cùng. Nhao mạo hiểm mơ siêu trầm mà qua đi, thổ thần cái thứ nhất tiến lên cầm lấy thổ hệ căn nguyên thần thạch theo sau không nói hai lời. Phá không đi trước thổ hệ nguyên tố vũ trụ phía dưới hư không đối ứng 10 trượng treo không. Đảo, phong thần đệ nhị. Kim thần đệ tam, sau đó thủy thần cùng mộc thần cũng sôi nổi rời đi. Ở Nguyên Tiêu cổ vũ dưới ánh mắt Nana cùng Hỏa Linh Tiên cũng đồng thời rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Nguyên Tiêu cùng Lôi Thần hai người lưu tại treo không trên đảo, ngươi nói. Chính là thật sự, Lôi Thần chua xót nói, là. Nguyên Tiêu gật gật đầu, hảo. Lôi Thần cắn răng nói, Nguyên Tiêu truyền âm lưu lại hắn. Hướng hắn đưa ra một cái hắn vô pháp cự tuyệt đánh cuộc nếu hắn cuối cùng sống lại thất bại. Nguyên Tiêu nguyện ý dùng đại linh hồn thần thuật tụ tập hắn chân linh. Sau đó lấy hoàng kim sinh hồn dịch chữa trị hắn bộ phận chân linh đem hắn phân phong thành loại nhỏ. Vũ trụ bên trong phân phong hoàng kim siêu thay đổi hôm nay trước kia. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại này đánh cuộc nhưng là hôm nay hắn thật sự là bị buộc tới rồi. Tuyệt cảnh, vạn nhất hắn sau khi thất bại Nguyên Tiêu thật sự có thể cứu hắn. Tuy rằng từ đây lưu lạc vì hoàng kim trung nhất hạ phẩm phân phong hoàng kim. Nhưng là chỉ cần sống sót hắn liền còn có Đông Sơn tái khởi giết chết Nguyên Tiêu rửa sạch khuất. Nhục cơ hội, nhìn theo Lôi Thần rời đi, Nguyên Tiêu khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng, năm thành tỷ lệ. Lôi Thần, không đúng, hẳn là tắc lích quá lạc quan. Hiện giờ trừ bỏ linh cùng hoàng kim ý chí còn không có người biết hắn nắm giữ chính là vận mệnh. Pháp tác, có vận mệnh pháp tác suy yếu tác lích khí vận hắn tưởng thành công sống lại tưởng đều đừng nghĩ. Nào đó ý nghĩa tới nói, hắn hoàn toàn có thể xưng thượng sở hữu sống lại lão quái khắc tinh, bởi vì sống lại loại sự tinh này. Bản thân thủ đoạn bên ngoài liền yêu cầu vận khí bị suy yếu sau. Vốn dĩ liền rất thấp sống lại tỷ lệ sẽ hạ thấp đáng sợ trình độ. Càng đừng nói thần thuật vận mệnh thiên mộ cho hắn biết tắc lích ở huyệt mộ chung sở hữu bố trí. Này nếu là còn có thể làm hắn thành công sống lại vận mệnh pháp tắc liền bạch nắm giữ, đưa ra đánh. Cuộc, chỉ là làm tắc lích ở thất bại tuyệt vọng hạ không cần lựa chọn cực đoan tự hủy, có căn nguyên thần. Đèn nơi tay. Hoàn toàn có thể đem hắn chuyển hóa thành cái thứ ba đèn thần. Tắc lích dung hợp luyện kim thuật cũng không phải là giống nhau lợi hại. Nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn ở phá giải dung hợp luyện kim thuật cũng chỉ là đạt thành không. đến một nửa tiến độ, nếu có thể đem tắc lít chuyển hóa thành đèn thần. Dung hợp luyện kim thuật tự nhiên trốn không thoát hắn lòng bàn tay, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn về phía đồng thao cổ quan, thứ này mới là chân chính nguy hiểm. Tắc lít không cảm giác được, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được này quan công chính có nào đó khủng bố uy hiếp đang không? Ngừng sống lại, này không chỉ là một phần đại cơ duyên càng là hắn đến nay mới thôi đối mặt quá nguy hiểm nhất sát. Khí, nửa ngày sau, khoảng cách xa nhất kim thần đến hắn sở đối ứng 10 trượng treo không đảo, lẫn nhau cách ít nhất 1.000 năm ánh sáng. Nhưng là bằng vào bọn họ đồng thuật đều có thể nhìn đến lẫn nhau nhất cử nhất động, nhìn đến Nguyên Tiêu thủ thế, mọi người đồng thời bắt đầu cầm trong tay căn nguyên thần thạch mặc niệm phong thần ma pháp trận mở ra ma chú, 9 viên căn nguyên thần thạch đồng thời dẫn động 10 trượng treo không trên đảo khắc họa ma pháp trận đồ, phân biệt kích động khởi một đạo căn nguyên chùm tia sáng nhằm phía trên loại nhỏ vũ trụ, đủ để xé nát hết thảy năng lượng triều tịch, từ 9 loại nhỏ vũ trụ chung bùng nổ mà ra cổ lực lượng này thậm chí là đồng thao cổ quan cũng vô. Pháp tiếp tục áp chế, đây là tắc lích sinh thời cuối cùng lưu lại thủ đoạn. Ẩn chứa hắn nửa bước bất hủ điên phong khủng bố lực lượng nhằm phía phong ấn tắc lích thi hài sao. Trời cự quan, đồng dạng tại đây ma pháp trận hạ. 9 viên căn nguyên thần thạch bắt đầu phản vệ vu sư chi thần. Nguyên Tiêu rõ ràng cảm nhận được, căn nguyên thần thạch bên trong có một đạo phong ấn cởi bỏ. Trong phong ấn không ngừng có tắc lích chân linh, còn có hắn bộ phận ý chí. Này đó chân linh cùng ý chí đều cùng căn nguyên thần thạch dây dưa phi thường thâm siêu đây là tắc. Lích năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Xé rách chính mình chân linh cùng ý chí dùng để dung hợp luyện kim siêu đông qua dung hợp luyện. Kim thuật, đem 9 phân chân linh cùng ý chí dung nhập 9 viên căn nguyên thần thạch. Tiến vào sâu nhất trình tự phong ấn ngủ say né tránh đến từ chính trí tuệ thần nghiệt cùng hoàng. Kim ý chí diệt sát, đồng thời chế tạo huyệt mộ phong ấn ôn dưỡng tự thân thi hài, bọn họ này đó vu sư chi thần tác dụng. Bất quá là xé mở phong ấn cùng kích hoạt ma pháp trận, chỉ có bọn họ trong cơ thể gần như vô hạn. Pháp lực, mới có thể kích hoạt loại này nửa bước bất hủ trình tự ma pháp trận. Một khi 9 phần ý chí dung hợp vì một trưởng khống chữa trị hắn thi hài. Hắn lập tức là có thể dập nát 9 nguyên tố vũ trụ sáng lập một cái hoàn toàn mới vũ trụ 9 viên. Căn nguyên thần thạch, trong nháy mắt này đồng thời bay về phía sao trời cự quan, mắt thấy 9 viên căn nguyên thần thạch. Tới gần sao trời cự quan. Huyền phù ở cao hơn mặt đồng thao cổ quan chấn động khởi một vòng gợn sóng. Thật giống như bên trong có kinh thế quái vật sắp tránh thoát nhà giam giống giận. 9 viên căn nguyên thần thạch trong nháy mắt này pháp tắc bị phong ấn rơi xuống hư không không. Lôi thần trừng lớn đôi mắt kinh giận quát còn chưa tới cuối cùng một bước. 9 phần ý chí đều còn không có dung hợp liền thất bại. Kia đồng thao cổ quan thế nhưng liền cuối cùng một chút hy vọng đều không cho hắn. Mà lại xem mặt khác vu sư chi thần lúc này đã động thủ ở phong thần ma pháp trận thượng trồng lên. Tần ma pháp trận vu sư chi thần vô số năm nghiên cứu. Nhằm vào các loại tình huống bọn họ đều suy xét quá phản chế, đặc biệt là Nguyên Tiêu bản thân nắm. Giữ một nửa dung hợp luyện kim thuật. Hơn nữa đại luyện bảo thần thuật phân tích căn nguyên thần thạch bí mật. Đối với phong thần ma pháp trận cùng 9 viên căn nguyên thần thạch có không giống bình thường. Hiểu biết 9 viên căn nguyên thần thạch, kỳ thật sớm nhất chính là tắc lích nguyên tố thần cách tắc lích là một cái khủng bố thiên tài. Hắn ở trở thành hoàng kim thời điểm dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại pháp. Tác, đản sinh ra độc nhất vô nhị nguyên tố pháp tác dung nhập ý chí. Vì hắn sau lại đi vào nửa bước bất hủ đánh hạ kiên cố cơ sở, ở phát hiện chính mình sắp ngã xuống. Trước, hắn tìm được 9 viên căn nguyên thần thạch đem chính mình thần cách xé rách 9 phân thi triển. Dung hợp luyện kim thuật một khi này căn nguyên thần thạch bị vu sư chi thần hoàn toàn luyện hóa. Bọn họ tuy rằng bản chất vẫn là chủ thần. Nhưng là lại có thể mượn dùng cùng loại với thần cách căn nguyên thần thạch mượn tắc lích một phần. 9 lực lượng, lại thông qua dung hợp luyện kim thuật dung hợp một cái loại nhỏ vũ trụ trở thành Ngụy Hoàng. Thimersiu đồng dạng là Ngụy Hoàng Kim. Bọn họ loại này cơ hồ cùng chân chính Hoàng Kim không có khác nhau, duy nhất chênh lệch. Chỉ là loại này Hoàng Kim cơ hồ vô pháp đột phá, nhưng là không quan trọng. Bình thường Hoàng Kim vốn dĩ liền không nghe nói có người có thể đột phá. Mà Vu Sư Chi Thần bản thân nếu vẫn là chủ thần liền còn có thể trở thành chân chính Hoàng Kim cơ. Hội, nắm giữ này phân Ngụy Hoàng Kim lực lượng Vu Sư Chi Thần chiến lực đủ để vượt qua bình thường Hoàng. Kimersiu, chưa xong còn tiếp, hết chương.